Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32. Cổ Đại Thiên trong lồng công chúa đem nó từ tao trong động bài trừ tới hát xe ống người luân mà. Cầm thú hành, cho dù nàng chán ghét hắn, sợ hãi hắn, Bạc Đình lại cũng vui vẻ chịu đựng. Bất luận cái gì mưu toan đem nàng mang cách hắn người đều đáng chết, hắn tiểu công chúa. Sẽ là hắn cuộc đời này duy nhất ái. Nàng mơ tưởng tránh thoát hắn. Đem chân mở ra. Làm phụ hoàng nhìn một cái thế nào. Nàng cực lực nhẫn đã tới rồi đỉnh điểm. Tiếng khóc mỹ loạn. Nhu nhược nho nhỏ thân mình ở một mảnh tiết trắng chung liền vạn ma đều gian nan không dám. Tú trường đùi ngọc khẩn rảo. Chỉ có thể từ phía sau thấy lộ ra tiểu tiệt dương vật giả bính. Sớm bị xuân thủy tẩm ướt. Nàng run lợi hại, dâm thủy tích càng nhiều, phụ hoàng khó chịu, a li ô ô, kích động nước tiểu ý hiểm hiểm lao ra lỗ nhỏ, lại bởi vì phụ hoàng lãnh lệ ánh mắt, hoa ly lại cố nén ở, nàng vô pháp lại thừa nhận hắn trừng phạt, cho nên giờ khắc này cần thiết muốn phục tùng với hắn, đây là phụ hoàng thật lâu trước kia sẽ dạy, quá nàng ăn rất nhiều lần đau khổ mới nhớ kỹ, nàng không động đậy. Mồ hôi thơm đào phấn thân thể mềm mại đã ngẩn ngơ. Từ đầu đến chân đều liên lụy chạm vào là nổ ngay tiêu cuồng. Nàng không chút nghi ngờ. Lại như vậy đi xuống nàng sẽ chết. Nước mắt dũng cái không ngừng đôi mắt đẹp suy yếu nhìn phụ hoàng. Sợ hãi cùng cầu xin đan sen ở trong suốt thủy quang trung, nghẹn đến cổ trướng màu tạc bụng nhỏ càng. Hiện nhu bạch đáng thương. Bạc Đình dùng ngón tay cố ý ở mặt trên đánh toàn. Dẫn tới nàng hoảng sợ luyên động. Trong mắt nguy quang dần dần tách ra u ám phẫn nộ. Chậm nói, chính mình đem chân mở ra. Hắn nhất quán như thế. Ở dạy dỗ hoa ly sự thượng cường thế đáng sợ. Căn bản sẽ không cho phép nàng bất luận cái gì kháng cự không từ. Đôi tay còn bị bó ở sau người. Bởi vì quá độ cố nén, thủ đoạn tế thịt bị lụa mang ma phá ra. Rốt cuộc là ninh bất quá. Hoa ly chỉ có thể run run rẩy rẩy đem chắc ngọa thân mình chuyển nằm qua đi. Tâm suất sớm đã thất tề. Thấm mồ hôi lạnh banh thẳng phía sau lưng khó khăn lắm lâm vào áo lông trồn. Nhũn ra hai chân tự nhiên mở ra, gắt gao cắn môi. Miệng thơm trung toàn là huyết hương vị. Trừ bỏ đau. Đó là huyệt nhi càng nùng liệt càn rỡ cực lạc nằm thẳng tư thế. Làm nàng bụng nhỏ hiện càng thêm nhô lên. Giống như song thân mấy tháng dư. Rõ ràng như vậy tinh tế ngây ngô rồi lại quỷ dị thành thục kiều mỹ. Mỏng hoàng rất có hứng thú nhìn chăm chú. Thưởng thức. Như vậy nàng như thế nào bỏ được kêu hắn buông tay. Nàng nên như thế khóc lóc. Như thế cầu xin. Thẳng đến bị hắn trà đạp hóa thành hoa thủy. Chết đi sống lại đều không thể buông tha. Dâm thủy thấm ướt âm hộ kiều nộn nộn sinh ra lông cao cấp. Dán bám vào phấn bạch môi âm hộ, ít ỏi thưa thớt cũng bắt mắt mê người, tắc mất hình hoa trong miệng dương vật giả run lên, bởi vì cắm hít sâu khẩn, đảo không đến mức chảy xuống ra tới, mà dòng nước mặn quá phía dưới, mơ hồ có thể thấy tế thằng hoàn khấu, kia lại là một cái khác tao trong động đồ vật như thế gầy yếu dâm lãng nàng. Một khi phóng thích, lại nên là loại nào diễm mỹ? Hiện tại, đem thứ này bài trừ tới. Ali hẳn là cầu phụ hoàng cắm vào đi mới đúng. Ngón tay thon dài khẩy khẩy cắm ở huyệt khẩu giả. Ngoạn ý nhi. Dâm mặt lây dính điệp môi lập tức co rụt lại. Non mịn trung sinh sôi tràn đầy ra đại lượng nước bọt. Như vậy cảnh trí thực sự làm người huyết mạch phun trương. Mà liền ở hôm qua. Một nam nhân khác thấy như vậy chỉ thuộc về hắn cảnh đẹp. Chỉ là đào hắn đôi mắt băm hắn tứ chi. Cũng vẫn giải không được mỏng hoàng trong lòng ghen ghét. Còn có nhiều hơn khổ hình nhất đãi dùng. Đến nỗi hắn tiểu công chúa. Tự nhiên cũng không thể nhẹ tha. Mau chút. Chỉ cho đem nó từ tao trong động bài trừ tới. Nếu là tiết không nên tiết thủy. Không nín được nước tiểu ý rào rạt. Hắn lại không đồng ý nàng tiết ra. Hoa ly đều điên rồi. Bất quá như vậy cực đoan trừng phạt đã không phải lần đầu tiên. Nàng khóc bất lực cũng chỉ có thể thử đi xa lánh. Chỉ hy vọng có thể mau chóng chịu đựng cái này ác mộng ngô ô. Nàng dùng một loại thực quỷ dị tư thái vặn ma thân thể. Tiêm mềm đường cong nhất thời cứng còng. Nhất thời run sốc. May mà mãn huyệt mật thủy nị nị. Tắc mà thịt bích phát đau, giả dương trụ rốt cuộc có đáp lại. Trướng thạc hoạt động ướt nóng ngoại. Dũng. Hoa ly kiều xuyễn nỗ lực nâng lên eo tới. Bức thiết muốn cho kia đồ vật đi xuống. Một tấc một tấc. Đại lượng dâm dịch hơn người. Từ huyệt khẩu bài trừ đồ vật càng ngày càng trường. Thô thô màu đen thân gậy thượng tràn đầy từ bên trong tiết ra bạch trọc. Có nàng, cũng có hắn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.